Chàng rể siêu cấp, chương 2246, bàn cổ búa trận. Góc truyện audio.com. Chấm, không phải là tự tin, mà là sự chắc chắn. Ngay khi lời nói đó rơi xuống, không đợi Hàn Tam Thiên có bất kỳ phản ứng nào, Lục Nhã Tâm đã trực tiếp giết qua. Giữa hai tay, tay trái vĩnh vãng, tay phải thương sinh. Ánh sáng xanh và bạch mang biến thành hai luồng năng lượng. Theo Lục Nhã Tâm đánh vào, Hàn Tam Thiên cắn chặt răng. Chơi những thứ này trước mặt tôi sao? Cô cho rằng tôi không có. Thân hình vừa lùi về sau. Đôi tay Thiên Hỏa Nguyệt Luân ầm ầm đánh ra. Lửa đỏ cùng với ánh sáng tím lập tức giống như dòng lửa hồ điện lao thẳng về phía Lục Nhã Tâm. Hừ, trước đây tôi quả thực khá kiêng kỵ đối với chiêu này. Nhưng mà hiện tại, anh cho rằng tôi sẽ quan tâm sao? Lục Nhã Tâm hung hăng hét lên. Năng lượng trong tay đột nhiên mạnh lên. Ánh sáng xanh và bạch mang đột nhiên mạnh lên gấp bội. Trực tiếp quấn lấy Thiên Hỏa và Nguyệt Luân. Phun ra, thanh âm vang dội. Bốn cỗ năng lượng tách ra làm đôi. Quấn quýt lẫn nhau, lẫn lộn vào nhau. Cắn xé lẫn nhau, Thiên Hỏa giống như rồng lửa, vô cùng hung dữ, nhưng vĩnh vãng giống như dây leo xanh, quấn chặt lấy Thiên Hỏa. Dù Thiên Hỏa có dữ dội đến đâu thì nó từ đầu đến cuối đều giống như nước. Mạnh sẽ khiến bạn mạnh, yếu sẽ khiến bạn yếu, chứa đựng tất cả mọi thứ mà không hề ngạc nhiên. Một đầu kia, Nguyệt Luân điện màu tím khí thế. Còn thương sinh bạch mạng nhất định xuất hiện. Hai bên giống như hai con rắn khổng lồ cắn xé lẫn nhau. Giao nhau, tím trắng xen lẫn, không khước từ mà đấu tranh lẫn nhau. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, người phụ nữ này đã có thể đem thương sinh và vĩnh vãng luyện đến cảnh giới như vậy. Năng lực đó thực sự khiến người ta kinh ngạc. Bát Hoang Thiên Thư nhìn thấy sức mạnh hai bên tương xứng. Không khỏi thở dài nói. Ông cụ Tảo Địa khẽ cười một tiếng. Nếu như nàng ta không có bản lĩnh như vậy, ta làm sao có thể làm giao dịch này với hắn? Bát Hoang Thiên Thư gật đầu. Không nói gì thêm, yên lặng nhìn trận chiến long. Phượng này, Hàn Tam Thiên, xem ra người còn chưa học nghiêm túc những thứ mà tiền bối đã dạy. Hoặc là nói, anh mặc dù tài năng thông minh, nhưng vẫn kém hơn ta một chút. Lục Nhã Tâm cười nhẹ, trong tay đột nhiên dùng lực mạnh. Bùm, ánh sáng xanh và bạch mang đột ngột tăng cường. Theo với một tiếng động lớn, Thiên Hỏa Nguyệt Luân ngay lập tức đã bị nuốt chửng. Bùm, hai luồng năng lượng trực tiếp đánh vào ngực Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng phản xạ cực nhanh. Đôi tay tế ra chiếc rìu bàn cổ chém trên không. Một chiếc rìu. Lúc này mới đem ra miễn cưỡng chống lại hai luồng năng lượng. Nhưng lực phản kích cường đại vẫn chấn động đẩy Hàn Tam Thiên lùi mấy chục mét. Dựa vào năng lượng thúc động mới miễn cưỡng ổn định cơ thể. Mặc dù trên mặt Hàn Tam Thiên chỉ nhíu mày, nhưng trong lòng sớm đã chấn động rồi. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Lục Nhã Tâm đã có thể luyện thương sinh và vĩnh vãng đến trình độ mạnh mẽ như vậy. Nếu như có thêm thời gian thì còn thế nào nữa? Đến lúc đó, cô ta e rằng chỉ dựa vào thương sinh và vĩnh vãng đã đủ khuất phục mình rồi. Nhưng Thiên Hỏa Nguyệt Luân của mình đã luyện lâu như vậy rồi mà chỉ được như vậy thôi sao? Nói không có thất vọng rõ ràng là lừa người. Nhưng mà, Hàn Tam Thiên là người thế nào? Cho dù kẻ thù có mạnh mẽ đến đâu cũng tuyệt đối không bao giờ cúi đầu nhận thua. Mở cho tôi. Tiếng hét tức giận. Tiếp theo là một âm thanh đột ngột bị bóp nghẹt. Bóng dáng của Hàn Tam Thiên. Một hóa thành hai. Hai hóa thành bốn. Giống như bốn vị thần Phật tôn kính. Mỗi cánh tay cầm một chiếc rìu vàng bàn cổ. Uy nghiêm vô cùng. Nhìn thấy bốn ảo ảnh hầu như không có khác biệt gì. Lục Nhã Tâm đang chuẩn bị tiến công không khỏi hơi thủ người lại. Giữa hai lông mày hiện lên vẻ kinh ngạc, cười thích thú. Hàn Tam Thiên, người cũng không tệ lắm. thời gian 2 ngày, đã đem Bắc Minh tứ hồn trần mà ta đã luyện gần 10 năm chơi có dáng có vẻ như vậy. Nhưng mà, người đừng vui mừng quá sớm. Ta đã nói rồi, cái này ta đã luyện gần 10 năm. Còn ngươi, chẳng qua chỉ có 2 ngày. Lục Nhã Tâm nhếch miệng cười nhạo. Với kỹ năng của bản thân, nàng ta đương nhiên biết được điểm mạnh và điểm yếu của chiêu thức này. Hơn nữa càng hiểu rõ rằng mặc dù chiêu thức này nằm trong top 4 phân thân nhưng Hàn Tam Thiên lại học không giỏi và đầy khiếm khuyết. Không cần suy nghĩ nhiều, Lục Nhã Tâm trực tiếp tấn công Hàn Tam Thiên. Vậy sao, mặc dù đã học được từ cô, nhưng hiên viên kiếm đó của cô làm sao có thể học được diều bàn cổ của tôi? Ngay khi lời nói vừa rơi xuống, 4 người Hàn Tam Thiên dùng diều chém từ mọi phía. Tuy nhiên bóng dáng của Lục Nhã Tâm lại hoàn toàn không né không tránh. Dẫm chân thái hữu thần bổ, liền hóa thành muôn vàn. Giống như trận chiến trên đỉnh Kỳ Sơn lúc đó. Chỉ là, lúc này 2 người đã xảy ra công thủ đổi chỗ. Dường như ngay lúc Hàn Tam Thiên 4 diều đều chặt chém, bóng dáng của Lục Nhã Tâm đột nhiên cũng tản ra từ mọi hướng. Muốn chạy, muốn dùng chiêu đó của cô để trì hoãn tôi sao? Hàn Tam Thiên nhếch miệng cười. Lúc đầu, Lục Nhã Thiên tiêu hao ít. Cách chương.